Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, thiên quốc giáng thế. Thần uy ngập trời, chiến tranh cùng tử vong. Đối với Hà Phương tới nói, đó chính là mùa thu hoạch, coi như là nhân loại bình thường. Một người cũng giá trị một chút cầu nguyện lực, chết hơn nhiều, thu vào cũng là thêm. Thánh quang tín đồ có thể thăng vào thiên quốc. Tà ác kẻ địch chắc chắn rơi vào địa ngục. Chỉ bất quá, thiên quốc cùng địa ngục cũng chỉ là nguyện vọng thiên thư chạm thu hồi mà thôi. Các ngươi đồng ý lấy tên là gì đều được. Chiến tranh không ngạc nhiên chút nào bạo phát. Trước hết phát động công kích, lại là Alexander Jonas Cohen thủ hạ. Đại Tây Dương bầu trời, mười mấy chiếc máy bay trực thăng gào thét mà tới. Mục tiêu khóa chặt, đạn đạo phóng ra. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, phi cơ trực thăng cánh ngắn phía dưới treo đầy đạn đạo, dựng lên từng đạo liệt diễm, dường như đâm thủng bầu trời lưỡi dao sắc, quay về tiền đồ sán lạn giáo đường, hung hăng đánh tới, ầm ầm, một trận kinh thiên động địa nổ vang, toàn bộ giáo đường ầm ầm sụp đổ, nổ tung bụi mù cùng liệt diễm, chạy ra khỏi hơn 100 mét cao, không chỉ giáo đường không còn. Thậm chí liền xung quanh hơn 1000 mét bên trong bình dân cũng tao thụ liên quan thương tổn. Oa nha, Andrew, người cũng không nên liền như thế treo. Bằng không, người cũng quá làm ta thất vọng rồi. Ngồi ở một tòa cao ốc mái nhà, Hà Phương nhấc theo chai bia ực một hớp, lặng lặng xem cuộc vui. Tội nhân, đây là khinh nhờn. Oanh thành phế tích trong giáo đường, đột nhiên vọt lên một đạo sáng chói thánh quang. Cầm trong tay quyền trượng, đầu đội vương miện, phía sau thư triển huy hoàng cánh chim. Andrew cha xứ phiêu phù ở giữa không trung bên trong, tức giận rít gào, xa xa nhìn tới. Andrew cả người máu me đầm đìa, vô cùng chật vật, hiển nhiên mới vừa rồi đạn đạo tập kích bên trong. Andrew cũng không phải là hoàn hảo không chút tổn hại. Tà ác ma quỷ, khinh nhờn chủ ta uy nghiêm tội nhân. Các ngươi ắt sẽ bị chủ ta trừng phạt. Andrew giơ lên cao quyền trượng. Cuồn cuộn ánh sáng thần thánh bao phủ thiên địa. Chủ nói, ta ban cho ngươi quang minh quyền trượng. Để cho ngươi nắm giữ trị liệu thương tích huy năng. Thần thánh cầu khẩn nói vang vọng mây xanh. Quyền trượng trên tuôn ra một luồng sáng trong bạch quang. Thần tích phủ xuống. Hào quang bao phủ mà ra. Không chỉ Andrew thương thế trên người trong nháy mắt khỏi hẳn. Ở bạch quang bao phủ bên trong phạm vi, hết thảy đang tập kích bên trong bị thương dân chúng vô tội. Chỉ cần không phải chết tại chỗ, tất cả đều ở bạch quang hạ khỏi hẳn. Ca ngợi chủ ta, đang tập kích bên trong bị thương bình dân. Nhìn thấy chính mình vừa còn thoi thóp, trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Từng cái mừng đến phát khóc. Dáng vóc tiều tụy quỳ mọp xuống đất. Giết hắn đi, giết hắn đi. Lúc này, chung quanh giáo đường trên đường phố, chạy ra khỏi một bầy vũ trang phần tử. Trên mặt che mặt, tay chúng cử lên các loại súng ống. Một đường bắn phá, hướng giáo đường phương hướng liều chết xung phong. Xèo xèo xèo, từng viên đạn hỏa tiễn phá không mà lên. Quay về Andrew cha xứ đánh tới. Đát đát đát, cao xạ súng máy tuôn ra vô số màn đạn. Bao phủ Andrew cha xứ bốn phía. Chủ nói. Ta ban cho ngươi cây có gai vương miện, để cho ngươi nắm giữ bảo vệ cừu con quyền năng. Lại là một câu thần thánh cầu khẩn nói vang lên. Andrew cha xứ đỉnh đầu kinh cức vương miện, đột nhiên tuôn ra một nói ánh sáng màu vàng óng. Kim quang hóa thành một màn ánh sáng, bao phủ ở giáo đường bốn phía. Đem bốn phía tất cả tín đồ, cùng với Andrew cha xứ tự thân, tất cả đều bảo hộ lên. Oanh, oanh. Đạn hỏa tiễn, viên đạn, liên miên bất tuyệt đánh vào trên màn sáng. Màn ánh sáng vẻn vẹn chỉ là lắc lư mấy lần. Dường như văng lên một từng cơn sóng gợn. Tất cả công kích, hết thảy che ở màn ánh sáng ở ngoài. Đáng chết, đây là lực lượng gì? Tất cả công kích hoàn toàn vô hiệu. Này để thấy cảnh này hậu trường sai khiến người. Cả đám trợn mắt há mồm, đầy mặt khiếp sợ, lẽ nào... Thật sự có thượng đế sao? Đây rõ ràng là thần tích. Người phàm không thể nắm giữ loại sức mạnh này. ca ngợi chủ ta. Ngài là một, cũng là vạn. Ngài là chớp mắt, cũng là vĩnh hằng. Ngài là sáng tạo người, cũng là chúa tể người. Ngài nói chắc chắn được ở đại địa, dường như được ở thiên quốc, ở thần thánh hào quang bao phủ bên dưới. Bất luận trước có hay không tín ngưỡng thượng đế mọi người, giờ khắc này hết thảy quỳ mọp xuống đất, hô to thánh tên, hát vang tán ca. Chủ nói, ta ban cho ngươi huy hoàng cánh chim, để cho ngươi nắm giữ chiến thắng tà ác sức mạnh. Andrew cha xứ lại một lần hát vang cầu khẩn nói. Phía sau, một đôi tiền đồ sán lạn cánh chim, đột nhiên giãn ra, cánh chim buông xuống vân, che kín bầu trời, nóng rực hào quang dường như sôi trào liệt diễm. Từng cây lông chim bay lên, hóa thành từng nhánh thiêu đốt thánh lửa mũi tên, quay về hết thảy tập kích người bắn ra. Oanh, oanh, oanh, xoay quanh ở trên trời máy bay trực thăng, bị thánh lửa mũi tên đánh trúng, trong nháy mắt nổ thành một đoàn đoàn quả cầu lửa. Xèo, xèo, xèo, từ trên trời giáng xuống hào quang mưa tên, bao phủ bốn chu sung đi ra tập kích người. Chỉ là một vòng đả kích, những này tập kích người trong nháy mắt diệt sạch. Lấy chủ tên, quang minh tín đồ chắc chắn thăng vào thiên quốc, tà ác kẻ địch chắc chắn rơi vào địa ngục. Giơ cao quyền trượng, Andrew ngẩng mặt lên trời hô to. Ầm ầm, bầu trời bên trong đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Một tòa tiền đồ sán lạn cửa lớn từ từ triển khai. Thần thánh hào quang rọi sáng thiên địa, to rõ ràng thánh ca ở bên trong đất trời vang vọng. Xuyên thấu qua cánh cửa này nhà, lờ mờ có thể nhìn thấy thần thánh quang minh chi núi, vàng lóng lánh vùng quê, cùng với thư triển cánh chim bay lượn chân trời không số thiên sứ. Đây chính là thiên đường. Cùng lúc đó, trên mặt đất cũng hiện ra một đạo đen nhánh môn hộ. Ngọn lửa màu đen lật nhảy thiêu đốt, chậm rãi mở ra môn hộ bên trong, lộ ra bóng tối vô tận cùng cực độ tà ác. Trong mơ hồ, phảng phất còn có thể nghe được vô số oan hồn gào khóc kêu rên. Đây chính là địa ngục. Ở đây chàng tập kích bên trong chết đi bình dân, chậm rãi trôi về giữa không trung thiên đường cánh cửa. Từng cái cả người tắm hào quang, trên mặt tràn đầy khuôn mặt tươi cười, hạnh phúc vừa lại an tường. Cùng với đối ứng, phát động tập kích vũ trang phần tử, bị đen nhánh cánh cửa địa ngục cuốn vào địa ngục, sôi trào ngọn lửa màu đen bao phủ bên dưới, tuôn ra từng trận thê lương kêu rên, ca ngợi chủ ta. Lần này thần uy ngập trời cảnh tượng, để thấy cảnh này hết thảy người hoảng sợ không thôi. Cho dù không phải tín đồ, cũng từng cái quỳ mọp xuống đất, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Này, này, sao có thể có chuyện đó? Người sói sợ choáng váng, vampire sợ choáng váng, Alexander Jonas Cohen cũng sợ choáng váng. Thượng đế a, đây chính là ngài thần tích sao? Đây chính là thiên đường cùng địa ngục sao? Thượng đế a, nếu ngài là tạo vật chủ, nếu ngài là hết thảy chúa tể, như vậy, chúng ta cũng là ngài cừu con, tương tự có quyền sinh tồn ở cái thế giới này. Ngài tại sao muốn đối xử với chúng ta như thế? Vampire từng cái co quắp ngã xuống đất, hồn bay phách lạc, như cùng chết đến lâm đầu. Người sói từng cái co rúm ở đĩa, run lẩy bẩy, không, không, chủ a, ngài không thể như vậy. Alexander Jonas Cohen hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, không ngừng mà kêu khóc. Chủ a, này là tội nghiệp của ta. Ta mới là tạo thành đây hết thảy nguyên đầu. Nhưng là, sự tồn tại của ta, chẳng lẽ không đúng đi qua ngài cho phép sao? Chủ a, nếu ngài để cho chúng ta tồn tại, vì sao lại muốn để cho chúng ta diệt vong? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.